Thần Ma Cửu Biến, chương 435, Vô Tận Thành Thị, góc truyện audio.com, nơi này chính là Vô Tận Thành Thị, kiến trúc đơn giản cao vút liếc mắt không thấy biên giới. Đứng ở trên một tòa kiến trúc màu xám trắng cao hơn 100 mét, Trương Hiểu Vũ cảm thán nói. Tinh Đế đi đến bên cạnh Trương Hiểu Vũ, Vô Tận Thành Thị đều là chiến trường cao thủ đến, trong này sẽ đạt được càng nhiều huyết tinh cùng Tu La Vương Đan, nhưng mà muốn tìm được nhiều đầu kẻ địch cũng có chút khó khăn. Nhìn qua lầu cao sụp đổ phía trước cách đó không xa, vài bóng người kịch liệt chiến đấu, trong ánh mắt kiếm cuồng ẩn chứa vô cùng chiến ý. Mỗi lần đi vào Vô Tận Thành Thị, đều có một loại xúc động, đó là chiến đấu đến không cách nào chiến đấu nữa. Người thật đúng chiến đấu cuồng nhân, bất quá ngay cả ta cũng bị cuốn hút. Đao Đế cười ha hà nói, bên trong lầu cao đối diện đột nhiên đi ra một đội Tu La Vương cùng ma nhân, một lục nhãn ma vương phát hiện bốn người quát to. Nơi này có nhân loại, tiêu diệt bọn họ. Nói xong xung phong lên trước hướng về bốn người phóng tới. Con mắt nhìn xuống dưới, Trương Hiểu Vũ cười nói. Kẻ địch thật đúng là không chỗ nào không có. Kiếm tam áo nghĩa, thân thể đè thấp kiếm cuồng trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó trở vào bao. Một đạo kiếm khí cột sáng đem đối phương xuyên qua, dư âm xuyên thấu lầu cao đối diện phát ra tiếng nổ oành đùng đùng. Thiên tinh dẫn lực đại bạo tác. Hai tay đều phóng xuất ra khủng bố dẫn lực che kín Tu La cùng ma nhân còn thừa, Trương Hiểu Vũ hai tay mãnh lực hợp lại. Vô hình chấn động phá hủy lầu cao phạm vi cao mấy ngàn thước, hơn 10 tên Tu La cùng ma nhân tất cả đều vặn vẹo thân hình, hồn hải bị chấn nát bấy. Trên lầu cao mấy vạn mét bên ngoài, một đầu chọc thanh niên đồ đen lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bốn người này rất mạnh. Cái kia thi triển thiên tinh dẫn lực hẳn là Trương Hiểu Vũ Trảm Ma Đại Đế, theo như lời Hắc Đế có vẻ so với Hắc Đế miêu tả mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Người áo đen bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đoàn vòi rồng, gió lốc màu nâu xanh không có một tia tràn ra, thậm chí không có thổi bay góc áo người áo đen. Chí Cao Tông Tứ Sư Huynh, chúng ta cho tới bây giờ chưa khen ngợi người nào như vậy. Vòi rồng tán đi, hiện ra một vị thanh niên tóc dài mặc đồ đen. Đầu chọc thanh niên cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền đã ghiền, thanh niên không thú vị nói, quá yếu, địch nhân tiếp được ta một chiêu cũng không có toàn bộ một chiêu xử lý. Người nên chú ý địa vị lục sư huynh của ngươi, đầu bạc sư đệ mới tới chẳng những có được hủy diệt hỏa thuộc tính, thiên phú cũng quả thực đáng sợ, trong vài năm ngắn ngủn liền trở thành nhị tinh đệ tử cùng Hắc Đế xưng là Chí Cao Tông hai ngôi sao mới, nói không chừng sau một khắc sẽ thay thế địa vị của ngươi. Cắt, ngươi tại sao không nói thay thế ngươi, cũng quá tự ngạo đi. Lần sau ta sẽ thay thế vị trí của ngươi, thanh niên tóc dài khó chịu nói. Thanh niên đầu chọc không có bất kỳ biểu lộ nói. Ngươi nên biết cái này là không thể nào, ta sinh mệnh mộc thuộc tính để cho ta có được bất diệt thân mạnh nhất. Hừ hừ, lời này hẳn là nên nói cùng ba vị sư huynh phía trước ngươi. Trong mắt hiện lên tia sáng đáng sợ, phảng phất muốn thôn vệ tất cả sinh mệnh, đầu chọc thanh niên lạnh giọng nói. Ngoại trừ đại sư huynh, hai vị còn lại không thể thắng ta. Mặc dù ngữ khí thanh niên tóc dài không chút nào nể tình, nhưng mà nhìn ra được hắn thoáng kiêng kỵ thực lực. Góc truyện audio.com, đầu chọc thanh niên, nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Nghi hoặc nhìn xem lầu cao bên ngoài mấy vạn mét, bóng người trên mặt đã biến mất, Trương Hiểu Vũ nói. Vừa rồi hai người kia rất mạnh, mạnh mẽ đáng sợ, để cho ta nhớ tới một vị bằng hữu. Trên mặt Tinh Đế tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng nói. Bọn họ xác thực rất mạnh, cũng là đối tượng năm phái, bao gồm cả chiến thần cung, chúng ta đều không muốn đi trêu chọc. Như thế nào, bọn họ cũng là đệ tử một môn phái trong 6 đại môn phái sao? Trương Hiểu Vũ càng thêm hiếu kỳ. Đao Đế cười khổ nói. Nếu như nói ngươi là biến thái, như vậy bọn họ chính là một đám biến thái, tùy tiện đi ra một người đều đủ để quét ngang đại đế cao thủ. Kiếm Cuồng bất đắc dĩ nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà nếu như ta ở trong bọn họ chỉ sợ ngay cả hạng trước 10 cũng không nhất định xếp tới. Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nói. Không thể nào, Kiếm Cuồng thực lực Trương Hiểu Vũ trong lòng so với ai khác đều tinh tường, đặt ở nơi nào đều là nhất đẳng đại đế cao thủ, như thế nào ngay cả hạng trước 10 cũng xếp không được, dù sao cũng không phải so với đại đế cao thủ cả Nguyên Thủy Tinh. Bọn họ là đệ tử Chí Cao Tông, toàn bộ thuộc tính đều là Chí Cao thuộc tính, nghe thế ngươi hẳn là minh bạch một ít. Tinh Đế thản nhiên nói, toàn bộ mọi người là Chí Cao thuộc tính, Trương Hiểu Vũ chấn kinh rồi, Chí Cao thuộc tính đáng sợ hắn là tự mình trải qua, nếu như không phải thần ma chân lực không kém cỏi bất kỳ nguyên lực hoặc là chân lực, hắn sợ rằng cũng phải ở trên tay Hỏa Đức Thiên Tôn ăn thiệt thòi lớn, Chí Cao Tông toàn bộ mọi người lại là Chí Cao thuộc tính, cái này làm sao không khiến hắn vạn phần giật mình. Khó trách ta ở trên người hắn cảm nhận được khí tức một người bạn của ta. Trương Hiểu Vũ bình phục tâm tình mãnh liệt mở miệng nói. Người cái bằng hữu kia cũng có thể là trí cao thuộc tính đi. Ai, bên người biến thái luôn luôn có bằng hữu biến thái. Đào đế ha ha cười nói. Trương Hiểu Vũ trắng không còn chút máu liếc đối phương. Các người ba cái cũng chẳng phải biến thái, ngàn vạn không nên làm yếu đi khí thế chiến thần cung, trí cao thuộc tính thì sao? Tinh đế gật đầu nói. Nói không sai, tinh đế ta còn chưa từng có sợ qua ai. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thực lực ngươi ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trương Hiểu Vũ biết rõ tinh đế tu luyện là thất tinh bảo thể số 1 số 2 trong thượng cổ thập đại chân thân, nhưng mà chưa từng thấy hắn vận dụng thất tinh bảo thể công kích đặc biệt, nếu như không phải đồng môn thì Trương Hiểu Vũ đều có xúc động cùng đối phương phân cao thấp, đương nhiên, hiện tại cũng có thể, chỉ là Trương Hiểu Vũ không muốn bắt buộc người khác. Đào đế con mắt có chút nheo lại cười nói, thật lâu không có hăng hái như vậy, cảm giác hạt thân thể toàn thân đều nhảy lên. Đi thôi, tìm một chút cao thủ rèn luyện. Kiếm cuồng xoay người nhảy đến tòa nhà hình tháp xa xa cao ngất. Vô tận thành thị cũng không phải tất cả đều là kiến trúc lầu cao, còn có không ít sông lớn uốn lượn khúc chiết, trên sông lớn có rất nhiều cầu lớn màu xám trắng, ngắn nhất cũng có mấy ngàn thước tựa như từng con quái vật khổng lồ vắt ngang tại đó. Hắc hắc, cùng hoang nhân chúng ta so khí lực, ngươi tìm nhầm đối tượng, cút cho ta. Trên một cây cầu lớn, một đại hán trên đầu có hai cái sừng san hô ngắn rít gào, một quyền đem đại tu la vương đối diện đánh ra xa vạn mét, đụng sụp hơn 10 tòa. Góc truyện audio.com, lầu cao, phía sau đại hán là một vị thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, trên mí mắt có nhãn ảnh màu xanh da trời, trên đầu có mấy cây lông vũ năm màu, nhìn qua vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Lòng sư huynh, ngươi chỉ biết ăn mảnh, thải linh cần phải tức giận. Vũ linh thiếu nữ hai tay chống nạnh, con mắt trừng thành hình cầu. Bị gọi là Long sư huynh đại hán sừng san hô gãi gãi đầu, tiểu sư muội, sư huynh lại đã quên, lần sau nhất định để cho ngươi. Vũ linh thiếu nữ không thuận theo nói, câu này ngươi nói tất cả bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không đợi người ta động thủ, liền nhịn không được xông tới. Thật có lỗi, quá hưng phấn, không biết tại sao chứng kiến cao thủ đã muốn đi lên khoa tay múa chân hai cái. Đại hán miệng vô tội nói. Ai, thiên long nhân các ngươi liền rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không giống thiên phượng nhân chúng ta tất cả dĩ hòa vi quý. Vũ linh thiếu nữ giả bộ như ông cụ non, dạy bảo đối phương. Đại hán nghe nói như thế, trong ánh mắt lộ ra vẻ không nói gì, thầm nghĩ. Thiên phượng nhân các ngươi là không thích đánh nhau, nhưng mà không kể tiểu sư muội ngươi, cũng không biết thiên phượng nhân lúc nào xuất hiện cái tiểu ác ma này, đáng hận nhất là lại đi theo ta, chẳng lẽ ta dễ khi dễ như vậy. Lòng sư huynh, ta cũng không thể đem ngươi buộc lại, như vậy ngươi cũng không nên đoạt đối thủ của ta. Vũ linh thiếu nữ lộ ra biểu lộ diễn cảm, đại hán đầu run lên, chợt vô ý thức lui vài chục bước. Ôi chao, nơi đó có cao thủ, lần này có 4 người, ngươi muốn cướp cũng không có biện pháp. Vũ linh thiếu nữ đột nhiên chỉ vào không trung phương xa nói. Đọc truyện online tại truyện phun, đại hán căn bản không tin tưởng đối phương. Ta mới không mắc mưu, muốn gạt ta, không có cửa đâu. Vũ linh thiếu nữ dậm chân, không tin thì thôi, ta đi trước. Nói xong thân hình chợt lóe, nhảy tới lầu cao bên kia bờ sông. Thực sự cao thủ, đại hán xoay người, cách trương.